đồng thời phát hiện mẫu trùng địa phương náu thân. Chỉ hơn nửa canh giờ, năm sao chiến điệp liền rơi vào giữa phiến hoang vu sa mạc này. Ninh Thành thu hồi chiến điệp, đập vào mắt hắn là thật lớn thiên thạch như một tòa núi nhỏ vậy. Thiên thạch này gồ ghề, như tổ ong bình thường giống nhau. Vô số tiểu trùng bám vào ở nơi này vẫn thạch khổng lồ bò qua bò lại. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, ngoại trừ một phần tiểu trùng bám vào ở trên thiên thạch ra, phụ cận đây cũng không có yêu trùng khác. Dường như chỉ cần có thể độc lập hành động yêu trùng đều không cho phép tại đây bên cạnh thiên thạch. Ninh Thành vừa đi tới nơi này, mẫu trùng giữa thiên thạch thật lớn liền phát hiện. Mẫu trùng lập tức gào thét một tiếng, từ đỉnh thiên thạch xông ra. Ninh Thành vung tay lên, 36 chuôi bố nhỏ đã trong người chu vờn quanh, đồng thời chuôi trường thương không cách nào luyện hóa này cũng được Ninh Thành nắm ở tại trong tay. Mặc dù tu vi của mình tăng mạnh, mẫu trùng thực lực giảm xuống, Ninh Thành lại cũng không có bất kỳ khinh thường nào. Này mẫu trùng ở trước khi rơi xuống địa cầu, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Ninh Thành sợ coi như là hóa đỉnh tu sĩ tại đây trước mặt mẫu trùng cũng là con kiến hôi. Đối mặt loại này đã từng kinh khủng tồn tại, Ninh Thành sao dám sơ suất? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi mẫu trùng chẳng những không có gầy, còn có một cái xào huyệt ở chỗ này. Mẫu trùng nhìn chằm chằm Ninh Thành tức giận gào thét, dường như nói Ninh Thành xen vào việc của người khác. Ninh Thành mới sẽ không lưu ý mẫu trùng gào thét. 36 chuôi bố nhỏ cuốn lên ra từng đạo xé rách không khí suy suy âm vang, trong thời gian ngắn liền hóa xuất một cái hắc bạch tương giao phủ tuyến. Oành! Hắc bạch tương giao phủ tuyến đánh vào bên trên vẫn thạch khổng lồ, dĩ nhiên để cho Ninh Thành 36 chuôi bố nhỏ giải rác lên. Sát thế này chưa từng có từ trước đến nay cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Thành khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này thiên thạch, coi như là thiên thạch này lại cứng rắn hơn nữa ở dưới đệ nhất ngân của hắn, cũng sẽ hóa thành bột mịn. Mà cái này thiên thạch dĩ nhiên không hư hao chút nào, không chỉ như thế, còn làm cho đánh tan bố nhỏ của hắn. Đây tuyệt đối không là cái gì thiên thạch, mà là một món pháp bảo. Ninh Thành mới vừa hiểu rõ đây là một món pháp bảo, liền cảm thụ được mẫu trùng khí thế điên cuồng kéo lên. Rất nhanh mẫu trùng khí thế liền đem khí thế của hắn hoàn toàn tan rã rơi. Khí thế cường đại kéo tới, Ninh Thành sắc mặt tái nhợt rút lui ra hơn 10 bước. Loại khí thế này, coi như là hắn ở trên người hóa đỉnh tu sĩ đều chưa từng thấy qua. Ngược lại ở trên người thương úy đại ca cho hắn một phần loại khí thế này, đây tuyệt đối là khí thế ở tinh không mà có. Ngày hôm nay đòi nợ có vẻ không xong. Ninh Thành nắm thật chặt trường thương, nhìn chằm chằm mẫu trùng trên thiên thạch. Đối mặt loại khí thế này, hắn căn bản là không cách nào tiến lên. Nếu như là ở địa phương khác, Ninh Thành đã chuẩn bị cho tốt bùa chú đi dịch tinh đại lục. Nhưng bây giờ Nhược Lan còn ở nơi này, hắn tuyệt đối không thể đi. Đang ở thời điểm Ninh Thành vắt óc tìm mưu kế, nghĩ thế nào đối phó cái này mẫu trùng, này lớn vô cùng thiên thạch bỗng nhiên xoay tròn, đồng thời mang theo từng đợt ông ông kêu to. Đây quả nhiên là một món pháp bảo. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, một cổ khí thế cường đại đến mức hắn hầu như thở dốc không được đánh tới. Ninh Thành há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn căn bản cũng không có ngẫm nghĩ, thiên vân cánh huy động dưới, trong nháy mắt liền bỏ chạy, thẳng đến hơn 10 dặm ra, Ninh Thành này mới ngừng lại được. Nơi này khí thế chèn ép đã nhỏ rất nhiều, chỉ dựa vào khí thế liền quả thực đem chính bản thân đánh bay. Này mẫu trùng đơn giản là nghịch thiên, dù cho biết mình không phải đối thủ của mẫu trùng, Ninh Thành thần thức vẫn còn là nhìn chằm chằm mẫu trùng trên thiên thạch. Hắn khẳng định đây là mẫu trùng kích phát sinh cơ một loại bí thuật, bằng không sau khi bị thương mẫu trùng tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy. Chỉ cần chờ bí thuật này uy lực đi qua, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Từ mẫu trùng không dám rời đi cái kia thiên thạch pháp bảo công kích hắn, Ninh Thành cũng biết mẫu trùng này phát động bí thuật nhất định phải lợi dụng khối vẫn thạch pháp bảo này, nếu không khẳng định không phát huy ra được. Thế nhưng thiên thạch này lại càng chuyển càng nhanh, thậm chí ngay cả Ninh Thành thần thức đều theo không kịp. Lại là vài hơi thở sau đó, mẫu trùng chợt bộc phát ra một tiếng bén nhọn, tiếng kêu nổ tung màng tai, đồng thời từ trên thiên thạch đứng lên, miệng lớn mở đối với không trung chính là một ngụm. Một đạo đen như mực thông đạo bị mẫu trùng cắn mở ra, xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành, một loại trong tinh không mênh mông khí tức truyền đến. Ninh Thành khiếp sợ nhìn đen như mực thông đạo này, hắn không có xé rách qua hư không, thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối là xé rách hư không giới vực. Mẫu trùng bí thuật phát động dưới, dĩ nhiên có thể xé rách hư không giới vực, đây là nhiều kinh khủng tồn tại. Coi như là trên địa cầu hư không giới vực bạc nhược, cũng không phải bình thường có thể xé rách. Nếu mà lần trước hắn và mẫu trùng thời điểm chiến đấu, mẫu trùng có thể phát động loại bí thuật này, coi như là hắn có 100 cái mạng cũng mất. Trong hư không một phần giải rác không gian phong nhận bay xuống tới, trong đó một đạo đánh về phía Ninh Thành bên này. Ninh Thành không dám dùng trường thương ngăn trở, trực tiếp tế xuất vô cực thanh lôi thành. Răng rắc một tiếng, vô cực thanh lôi thành tại đây dưới loại không gian phong nhận này trực tiếp hóa thành hư vô. Ninh Thành ở phía sau lại thấy này mang theo mẫu trùng cùng vô số tiểu trùng thiên thạch như lưu tinh vậy tốc độ vọt vào trong cái hắc động kia bị vỡ ra hư vô, trong thời gian ngắn liền biến mất. Thiên thạch mang theo mẫu trùng biến mất sau đó, hắc động đen nhánh kia cũng biến mất. Xung quanh an tĩnh lại, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Phía sau Ninh Thành rịn ra vô số mồ hôi lạnh. Hắn thật không ngờ mẫu trùng đến thiên thạch xào huyệt sau đó, dĩ nhiên có thể xé rách hư không rời khỏi. Hoàn hảo cái này mẫu trùng bí thuật nhất định phải mượn thiên thạch pháp bảo, nếu không, hắn tới nơi này không phải giết mẫu trùng, mà là chịu chết. Mẫu trùng đi, ở trên địa cầu còn có thật nhiều sâu, Ninh Thành không có tiếp tục đi diệt những con trùng này. Hắn biết không có mẫu trùng, những con trùng này đã không cách nào đối với các to lớn phòng tuyến tạo thành thương tổn, sớm muộn sẽ bị võ giả tiêu diệt. Hải Đô Ngoại ngữ học viện, nữ sinh nhà trọ dưới lầu khu số 7, một vài nam sinh trang phục tỉ mỉ đều tinh thần phấn chấn đứng ở chỗ này, có vài người trong tay còn cầm một bó hoa. Rất hiển nhiên, nam sinh đứng ở đây đều là đang chờ bạn gái. Ninh Thành đi xuống lầu dưới gặp bác gái quản lý nơi này, rất là khách khí thỉnh cầu nói: "A Di, xin giúp ta gọi một cái Từ Ly Nghi ở phòng 302. Sở dĩ muốn tìm Từ Ly Nghi là bởi vì Từ Ly Nghi đã từng giúp hắn một lần. Hắn trước khi đi, đến chào hỏi cũng là nên. Ngươi tìm Từ Ly Nghi?" Bác gái vẫn không trả lời, một cái thanh âm thanh thúy đang ở bên người Ninh Thành vang lên. Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy một nữ hài da trắng nõn, trong tay nàng còn ôm mấy cuốn sách, trên đầu đeo một cái nơ hình con bướm, thoạt nhìn rất là linh động. "Đúng rồi, ta tìm Từ Ly Nghi." Ninh Thành liền vội vàng nói. "Tiểu Thành ca, ngươi thực sự tới?" Một kinh hỉ thanh âm vang lên, Ninh Thành đã nhìn thấy tới được Từ Ly Nghi. Nữ hài ôm sách nhìn Từ Ly Nghi cười cười. "Ta đang định dẫn hắn đi tìm được ngươi rồi, ánh mắt ngươi rất tinh tường. Đây là bạn trai của ngươi phải không?" Nói xong, cô bé này còn trên dưới quan sát một phen Ninh Thành. Nàng cảm giác Ninh Thành cũng không có gì đặc thù, quần áo cũng rất bình thường, chỉ là có chút khí chất không bình thường. Về phần không bình thường ở đâu, nàng cũng không nói lên được. "Đúng vậy, ta phải đi, ngươi lần trước giúp ta, ta trước khi đi cố ý đến cảm tạ ngươi một câu." Ninh Thành nói. Từ Ly Nghi nhanh chóng nói. "Chút chuyện nhỏ này cảm tạ cái gì. Tiểu Thành ca ngươi thật vất vả đến một chuyến. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Lần trước bởi vì một sự tình không có đi được. Lần này nhất định phải đi." "Không cần. Nơi này có một viên thuốc. Có thể chú nhan. Liền làm cảm tạ tặng cho ngươi. Ta đi." Ninh Thành ngay cả hẹn gặp lại cũng không có nói. Hắn sau khi biết sẽ nhất định là không hẹn, nói tái kiến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cầm lấy một cái bình ngọc, nhìn Ninh Thành biến mất, Từ Ly Nghi lẩm bẩm nói. "Quả nhiên, lần trước ta thật không có nhìn lầm." Ninh Thành đột ngột biến mất, thật giống như chưa có tới giống nhau. "Di, bằng hữu của ngươi đâu nè?" Nữ hài ôm sách kinh dị nhìn chằm chằm địa phương Ninh Thành đứng yên, đâu còn có bóng dáng của Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, lại về Nhạc Châu, ca, ngươi đã trở về. Ca ca rời đi hơn 10 ngày, lần thứ hai trở về, Ninh Nhược Lan kinh hỉ không gì sánh được. Ninh Thành vỗ vỗ đầu Hôi Đô Đô vừa nhảy vọt qua, nói với Ninh Nhược Lan, đúng vậy, mọi chuyện đều đã xong xuôi. Chúng ta chuẩn bị đi, Đái Hinh đâu nè? Đái Hinh đem công ty rời đến Giang Châu, người của nàng đã ở Giang Châu. Ninh Nhược Lan nhanh chóng nói. Tiếp theo, Ninh Nhược Lan lại đem chuyện Diêm Duệ đến đây khiêu khích nói. Đối với Diêm Duệ bị Ân Dịch Huy giết chết, Ninh Thành căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn lo lắng chính là cái kia Hình Lương. Hắn ở cái chỗ này, Hình Lương lợi hại hơn nữa hắn cũng không có để vào mắt. Nhiều nhất chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bất quá bây giờ hắn phải rời khỏi. Nhiều pháp khí như vậy giao cho Đái Hinh bán ra, Hình Lương sẽ đi hay không gây sự với Đái Hinh chứ? Hình Lương có hay không tới? Ninh Thành lo lắng, vẫn hỏi đi ra. Cũng không đến, nghe Đỗ Lan Địch nói, Hình Lương ở chiến trường với đám sâu mất tích, rất có thể là chết. Ninh Nhược Lan nói, nàng biết Hình Lương này đối với ca ca rất không khách khí. Chỉ là người này vẫn không có thực sự tìm tới cửa, nói không chừng thực sự chết. Ninh Thành cũng không có cách nào đi thăm dò Hình Lương đến chết hay chưa chết. Địa cầu lớn như vậy, dùng hắn bây giờ thần thức, còn không cách nào quét hết địa cầu. Ngươi gọi điện thoại cho Đái Hinh, để cho Đái Hinh chú ý Hình Lương một phần, chúng ta lập tức liền đi. Ninh Thành có chút nhớ nhung Kỳ Lạc Phi cùng Sư Quỳnh Hoa, hiện tại muội muội cũng đã tìm được. Hắn thực sự không muốn tiếp tục ở tại chỗ này lãng phí thời gian. Ninh Nhược Lan sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe được ca ca, lập tức liền cho Đái Hinh gọi một cú điện thoại. Mặc dù Đái Hinh có chút không muốn, nhưng nàng là người rõ ràng nhất Ninh Thành muốn đi chỗ nào. Biết đối với Ninh Thành mà nói, lưu lại ở địa cầu là lãng phí quang âm mà thôi. Một giờ sau đó, Ninh Nhược Lan đem chuyện của quán rượu giao cho người phụ trách bên này, mang theo Hôi Đô Đô tiến vào tiểu thế giới. Theo Ninh Thành rời đi Bách Loan Giác, tại Lạc Thương trong một tiệm cà phê rất thông thường, Ích Lôi bình tĩnh nhìn Điền Mộ Uyển ngồi đối diện. Nàng đã rời đi liên minh, bây giờ trở lại quê nhà tĩnh tu. Điền Mộ Uyển có thể tìm tới nơi này, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Thực lực của Điền gia, muốn tìm nàng một người có chút danh khí như vậy, còn không coi là việc khó. Nàng kỳ quái là, Điền Mộ Uyển tại sao muốn tìm nàng? Điền Mộ Uyển người này nàng trước chỉ là nghe nói qua, bất quá cũng không phải rất hiểu. Về phần Ninh Thành tại sao muốn cứu Điền Mộ Uyển, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo nàng, Ninh Thành tâm tính vẫn còn là rất hiền lành. Nếu mà không lương thiện, Ninh Thành cũng sẽ không bởi vì nàng thỉnh cầu, đi chiến đấu cùng vô số sâu bọ, còn kém điểm tính mạng của mình cũng mất. Lúc này Ích Lôi sớm đã tẩy sạch chuyện này tạp thất tạp bát. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất có quy luật. Ngoại trừ xem sách ra, chính là tu luyện võ công Ninh Thành lưu cho nàng. Nàng rất cảm tạ Ninh Thành, không biết Ninh Thành cho nàng là công pháp gì. Nàng tốc độ tu luyện căn bản cũng không có thể sử dụng từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Hầu như mỗi một ngày qua, nàng càng cường đại hơn một cấp độ. Công pháp này dường như trời sinh chính là vì nàng mà chế định, nàng tu luyện thuận buồm xuôi gió, không có nửa phần bình cảnh cùng bế tắc, bất luận cái gì rào cản đều là nhảy mà qua. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nàng tin tưởng thực lực của chính mình đã từ một cái hai sao chiến tướng phi nhảy đến một sao chiến xuất, điều này không có cách nào đi hình dung, liền là một loại trực giác. Thấy Ích Lôi một thân hưu nhàn trang cũng không có dò hỏi mình, Điền Mộ Uyển không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Ta tìm ngươi muốn hỏi ngươi vài chuyện. Ích Lôi gật gật đầu nói. Nếu mà ngươi là hỏi ngày đó là ai cứu ngươi, vậy ta đúng là biết. Ninh Thành cứu ngươi, sau đó ta đưa ngươi đi tử điếm gian phòng. Điền Mộ Uyển đúng là đến hỏi thăm chuyện này, mặc dù đã biết nhất định là Ninh Thành cứu. Nàng vẫn còn là muốn tìm Ích Lôi xác nhận một chút. Bởi vì nàng nghe được, cùng ngày lúc Ninh Thành đi, Ích Lôi cũng theo Ninh Thành cùng đi. Bây giờ nghe Ích Lôi khẳng định trả lời, nàng há miệng, trong lòng như chứa đủ ngũ vị chua cay mặn ngọt đắng. Rời đi thành Nhược Lan Tửu Điếm sau đó, nàng cũng nghĩ tới muốn đi tìm Kiếm Ninh Thành nói tiếng cảm ơn. Bất quá lòng tự trọng không cho phép nàng làm như vậy. Mặc dù nàng biết mình tìm Kiếm Ninh Thành không phải là bởi vì Ninh Thành phú quý cùng cường đại rồi, nhưng ở bất luận kẻ nào đến xem, sợ rằng mục đích của nàng đều là như thế này. Giáp e phòng tuyến phía ngoài sâu đều là bị sát hại sao? Điền Mộ Uyển khô khốc vô cùng hỏi lần nữa. Là hắn giết. Ngay lúc đó mẫu trùng cũng là hắn đánh đuổi. Hắn vì giáp e phòng tuyến, vì sâu không tiến vào địa bàn loài người, cùng sâu này cơ hồ là đồng quy vu tận. Ích Lôi không có phủ nhận, chuyện này sớm muộn sẽ bị người khác biết. Ninh Thành cùng sâu chiến đấu thu hình lại không có người nào biết. Chờ video thu hình lại phân tích ra được sau đó, rất nhanh thì sẽ lên YouTube, phát tán toàn thế giới. Loại chuyện này căn bản là không ngăn cản được, nàng còn không bằng dứt khoát một chút thừa nhận. Hắn có làm sao không? Điền Mộ Uyển bỗng đứng lên, trên mặt có chút lo lắng. Ích Lôi nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại. Mệnh của Điền Mộ Uyển là Ninh Thành cứu, nàng quan tâm Ninh Thành sinh tử cũng là phải. Hắn sẽ không có chuyện, ngươi không cần lo lắng. Ích Lôi rất nhanh nói. Điền Mộ Uyển do dự một chút. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ích Lôi lắc đầu. Rất xin lỗi, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta cũng không biết. Ninh Thành một tháng trước đi Dã Lai Sơn. Hiện tại có ở Dã Lai Sơn hay không? Ích Lôi đúng là không biết. Điền Mộ Uyển cắn môi một cái. Xin lỗi, hôm nay tới quấy rầy ngươi. Ta tìm hắn chỉ là muốn nói một tiếng cảm ơn mà thôi. Ta đã từng là bạn gái của hắn. Ích Lôi kinh ngạc nhìn Điền Mộ Uyển. Nàng không nghĩ tới Điền Mộ Uyển cùng Ninh Thành còn là quan hệ bạn bè trai gái. Rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, lắc đầu nói. Ninh Thành đã có thê tử, lời của ngươi nói thật hay giả, ta không có để ý tin tưởng hay không. Hắn kết hôn rồi. Điền Mộ Uyển bỗng nhiên cảm giác được một cái chùy sắt to lớn nện vào trong lòng, nàng từ đáy lòng đã hiểu ra, hai người cùng một chỗ là không thể nào. Thế nhưng thật nghe được Ninh Thành kết hôn rồi, nàng dĩ nhiên thất thần. Bất quá nàng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, kết hôn rồi không phải tốt hơn sao? Nàng trước đây đem Tằng Tế Vân giao cho Ninh Thành, lúc đó chẳng phải muốn cho Ninh Thành cùng Tằng Tế Vân kết hôn. Bồi thường trong lòng mình chút áy náy này. Cảm ơn ngươi. Điền Mộ Uyển đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Thấy Điền Mộ Uyển dáng vẻ, Ích Lôi thở dài. Ở Điền Mộ Uyển sắp đi ra đại môn tiệm cà phê thời điểm nói, hắn đi qua một lần Dã Lai Sơn, về phần hiện tại có ở đó hay không ta cũng không biết. Điền Mộ Uyển nhất thời chậm lại một cái, không trả lời, rất nhanh thì đi ra ngoài. Ca ca, ngươi thế nào biến thành như vậy? Ninh Nhược Lan ở trong tiểu thế giới tu luyện thấy Ninh Thành tiến đến, kinh hãi đứng lên hỏi. Ca ca sắc mặt cùng tóc đều thay đổi thành xám trắng, so với lúc trước nàng lần đầu tiên ở địa cầu nhìn thấy nghiêm trọng hơn. Thực lực của ta quá thấp, mỗi lần đi qua vị diện, đều phải dùng thiêu đốt thọ mệnh là đại giới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nơi này linh khí cùng quy tắc tu luyện so với địa cầu mạnh hơn nhiều. Ở cái chỗ này, tối đa chỉ cần 10 ngày, ta liền có thể khôi phục. Ninh Thành không thèm quan tâm nói. Hắn cũng không nói gì là vì Nhược Lan. Nói cách khác Nhược Lan trong lòng nhất định sẽ khổ sở. Thấy Nhược Lan dáng vẻ muốn khóc, Ninh Thành cười cười. Đừng lo lắng, chờ ta thăng cấp đến ích hải cảnh. Thọ mệnh mất đi đều có thể trở về. Đây không phải là chuyện gì lớn lao. Ngược lại ngươi, tiến bộ không nhỏ. Đã tụ khí tầng 3. Ta nghe lời ngươi nói. Dùng tẩy linh chân lộ 8 sau đó tu luyện nữa. Quả nhiên tốc độ nhanh vài lần cũng không chỉ. Ninh Nhược Lan vốn tiến bộ nhanh như vậy, trong lòng rất là vui vẻ. Thế nhưng ca ca biến thành như vậy, nàng thật sự là không cao hứng nổi. Ngươi tu vi thấp, liền tiếp tục ở bên trong đây tu luyện. Ta ở bên ngoài khôi phục tu vi. Ở cái chỗ này, chỉ có thực lực cường đại mới là cứng rắn đạo lý. Ninh Thành thuần thục giáo dục Ninh Nhược Lan. Đối với dịch tinh đại lục sự tình, Ninh Nhược Lan sớm nghe ca ca nói rất nhiều lần. Hiện tại Ninh Thành giáo huấn, nàng đương nhiên sẽ không sơ suất. Ca ca, chính là nơi này Dịch Tinh Đại Lục. Thấy dáng vẻ Ninh Nhược Lan muốn đi ra xem một chút, Ninh Thành cười nói, ngươi ở trong nơi này tu luyện, đây là dưới đáy một cái huyết hà. Ta ở chỗ này quen biết Thương Úy đại ca, ta đi địa cầu cùng từ địa cầu trở về đều là Thương Úy đại ca giúp một tay. Trở đến Thiên Châu sau đó, ta lại mang ngươi đi ra ngoài. Thiên Châu ta còn biết một người tỷ tỷ, tên là Lam Thục. Ninh Nhược Lan đối với ca ca là nói gì nghe nấy, mặc dù nàng rất muốn đi xem một chút là tình huống gì, ca ca nói không muốn xảy ra đi, nàng liền lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Ninh Thành ở địa phương trước đây Thương Úy bị nhốt bố trí một cái tụ linh trận, mấy ngàn vạn linh thạch được hắn đem ra. Thiên Châu thiên địa quy tắc so với địa cầu cường đại, hơn nữa nơi này linh khí vốn là so với địa cầu dày đặc. Cộng thêm cái kia khai thiên phù đã từng ở tại chỗ này không biết đã bao lâu, Ninh Thành lại bố trí ở chỗ này tụ linh trận, khôi phục hiệu quả càng là cường đại. Hơn nửa tháng sau đó, Ninh Thành đã lần thứ hai khôi phục được tố thần cảnh 4 tầng, đồng thời tu vi tiến hơn một bước. Từ khi đi tới địa cầu nhận muội muội Nhược Lan sau đó, Ninh Thành đã không có tiến bộ qua. Hiện tại tu vi có lên cao không gian, Ninh Thành không có dừng lại. Hắn tiếp tục hấp thu linh thạch tu luyện. Lần thứ hai một tháng trôi qua, Ninh Thành vọt vào tố thần cảnh tầng 5. Ninh Thành thần thức rơi vào giữa tiểu thế giới. Nhược Lan tiến bộ lớn hơn nữa, đã là tụ khí tầng 5. Mặc dù Ninh Nhược Lan tu luyện tài nguyên so với lúc trước Ninh Thành tốt cũng không chỉ gấp trăm lần, thế nhưng trong thời gian ngắn có thể tu luyện tới tụ khí tầng 5, có thể thấy được Ninh Nhược Lan tư chất cũng là tốt. Mấy ngày sau, Ninh Thành mang theo Ninh Nhược Lan ra tiểu thế giới đi tới Nhạc Châu. Ca, chính là nơi này Dịch Tinh Đại Lục. Ninh Nhược Lan nhìn rất nhiều quang hoa trên không trung bay qua, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản ca ca có thể sử dụng một cái phi thuyền bay lên, nàng đã rung động vô cùng. Hiện ở chỗ này nhiều người như vậy đều có thể bay, đây quả thực cùng tiên giới như nhau. Nơi này chỉ là Dịch Tinh Đại Lục Nhạc Châu. Ở Dịch Tinh Đại Lục có 10 cái châu, Nhạc Châu chỉ là một cái trong đó. Ngươi xem thấy phía trước một cái tòa thành sao? Đó chính là Nhạc Châu Long Phượng Thành. Chúng ta bây giờ đi ngay Long Phượng Thành, ta đi xem Lam Thục tỷ tỷ có trở về chưa. Nếu mà Lam Thục tỷ tỷ không có ở đây, ta dẫn ngươi đi Bình Châu. Ta vừa tới thời điểm, chính là ở Bình Châu. Ninh Thành cẩn thận giải thích. Hắn không có dịch dung. Dùng hắn tố thần cảnh tầng 5 tu vi, coi như là đánh không lại người của Quy Gia, cũng sẽ không sợ hãi chúng. Quy Gia muốn cùng trước như nhau, đưa hắn áp đảo, đó là nằm mơ. Về phần đi Bình Châu, Ninh Thành muốn giúp Ninh Gia thù báo. Vô luận như thế nào, cái tiền thân này cũng là đời trước của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Cửu Nhân gặp mặt. Ta thời điểm lần trước tới nơi này, thiếu chút nữa bị người ta giết chết. Ninh Thành chỉ Linh Bảo Lâu trước mặt, nói với Ninh Nhược Lan. Ninh Nhược Lan nhìn xung quanh các loại các hạng người, trong lòng đều đã có chút khẩn trương. Bây giờ nghe ca ca nói thiếu chút nữa ở Linh Bảo Lâu bị người giết rơi, càng là lo lắng không thôi. Ngươi không cần lo lắng, ta thực lực hôm nay coi như là không bằng người khác, cũng sẽ không lại sợ người khác. Lời của Ninh Thành đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Ca. Ninh Nhược Lan cảm thụ được ca ca trên người hơi thở biến hóa. Nhược Lan, ta nhìn thấy tên kia trước đây muốn giết ta. Ninh Thành trầm giọng nói. Người kia rất cao. Sắc mặt tái nhợt nam tử cũng cảm giác được Ninh Thành, đồng thời đưa mắt quét tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Nhược Lan kinh hãi nói. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đi không xong, hắn đã thấy ta. Không cần lo lắng, ta đã nhìn ra người kia cũng bất quá là một cái ích hải cảnh tầng 1 mà thôi. Ta tin tưởng có thể thông chết hắn. Ninh Thành tỉnh táo nói. Hắn đã đáp ứng Thục tỷ, tương lai có thực lực thời điểm, nhất định phải đem tên ma quỷ này giết chết. Cái này ma quỷ chỉ bởi vì một cái 10 tuổi tiểu cô nương nói hắn dáng dấp xấu,